Chương 244, tức giận đệ tam Mị Dục. Mị Dục bên trong đại lâu, một cái tuyết phát thủy kiên người trung niên chính đang xem lướt qua theo thủy quốc cảng nơi truyền đến tình báo, đọc được cuối cùng, toàn bộ Mị Dục văn phòng nhiệt độ đã rơi xuống dưới không, một luồng nhàn nhạt như sương mù bình thường khí thể trong phòng làm công chậm rãi quanh quẩn. Phàm là cùng sương mù khí thể tiếp xúc vật thể toàn bộ kết lên một tầng mỏng manh băng sương, mà một ít xốp vật thể, thí như tờ giấy, nhưng là trực tiếp đã biến thành bé nhỏ như bông tuyết mảnh vỡ. Đệ tam Mị Dục lúc này sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ sát ý phát tiết bốn phía, liền ngay cả ẩn độn ở Mị Dục trong phòng làm việc gạ bù cu nở dê không khỏi tay chân lạnh lẽo. Gần bô nở mươi tiểu đội mất tích, có người càng mai phục tại làng sương mù ở ngoài, không thể là đại bộ đội, chỉ có thể là rất ít mấy người thậm chí là một thân một mình. Có thể có thực lực như thế chỉ có thể là ám ảnh lũ điệp đệ tam Mị Dục trong mắt lóe ra một tia nham hiểm ánh sáng. Nếu ngươi đưa tới cửa, vậy thì không thể tốt hơn. Mị Nạ Dụ Kỳ cùng cả gụ dạ đang suy nghĩ có hay không đi vào sóng quốc. Chẳng qua nếu như ngươi tự mình đi tới làng sương ngủ, bọn họ cũng là chối từ không được. Chính đang đệ tam Mị Dục trầm ngâm thời khắc, một cái vụ nhận ạ bù trong nháy mắt xuất hiện trong phòng làm công. Nửa quỳ nói rằng, Mị Dục đại nhân, anh Lạc Thương Phong cầu kiến. Ngữ khí lạnh lẽo không mang theo chút nào cảm tình. Để hắn đi va ho tiếp đó, anh Lạc Thương Phong chậm rãi đi vào Mị Dục trong phòng làm việc. Anh Lạc Thượng Nhẫn, tìm ta chuyện gì đệ tam Mị Dục trong giọng nói cu nở dê lộ ra lạnh lẽo. Đối với anh Lạc Thương Phong, trong lòng cũng của hắn tổn có một tia khinh bỉ. Đây cũng không phải là đối với anh Lạc Thương Phong thiên phú không hài lòng, mà là địa vị. Đệ tam cả dẹt xuất thân cao quý. Cùng đệ nhị Mị Dục là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đối với cái này ở anh Lạc bộ tộc bên trong đều bị xa lánh thanh niên, coi như hắn thiên phú cao đến đâu thì lại làm sao chẳng qua anh Lạc Thương Phong đã quen loại này lộ ra một tia ánh mắt bắt nạt, ngoại trừ ở trong lòng thoáng bóp cổ tay thở dài hạ xuống cu nở dê đừng không có pháp thuật khác, kính cần nói, ám ảnh lũ điệp thần nút ở ngoài thôn, ta cùng hắn gặp gỡ tranh tài một phen, cũng may tốc độ của ta rất nhanh chạy về. Ám ảnh lũ điệp đệ tam Mị Dục sắc mặt tái xanh, chỉ thương đi. Tiếp theo vung tay xuống, anh Lạc Thương Phong lập tức hiểu ý, lắc mình không gặp. Đệ tam Mị Dục trầm tư một lúc, tiện đà đi ra Mị Dục nhà lớn. Mà lúc này, anh Lạc bộ tộc tộc bên trong, một vị qua tuổi 40 thân mang áo bào đen người trung niên chính nghe người trước mắt báo cáo. Sau khi nghe xong, hắn phất phất tay ra hiệu người kia xuống. Tuy rằng anh Lạc Thương Phong ở trong tộc không có ai duyên, QNZ không có địa vị, nhưng động thủ với hắn cùng đối với anh Lạc bộ tộc động thủ không khác, ám ảnh lũ điệp vị này người trung niên trầm ngâm một tiếng. Mà lúc này, một vị anh Lạc tộc nhân trong nháy mắt xuất hiện, kính cần nói, tộc trưởng đại nhân, Mị Dục đại nhân đã ở trong sảnh chờ đợi vị này áo bào đen người trung niên thân phận vô cùng sống động, hắn chính là anh Lạc bộ tộc tộc trưởng anh Lạc Hùng. Hả hắn tới làm gì anh Lạc Hùng trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, chẳng qua vẫn là hướng đi trong sảnh. Anh Lạc tộc trưởng thực sự là đã lâu không gặp. Mị Dục đại nhân cũng là phong thái vẫn a hai người lẫn nhau hàn huyên một câu. Tiếp theo đệ tam Mị Dục QNZ không ở đánh thái cực, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh Lạc tộc trưởng nói vậy đã biết dô y quý tộc tộc nhân anh Lạc Thương Phong bị ám ảnh lũ điệp đánh lén một chuyện. Thì ra là như vậy, là tìm đến ta nói chuyện này. Anh Lạc hùng tâm QNZ dô ý nhiên, đáp một tiếng, thật có việc này. Nhìn thấy anh Lạc hùng đồng ý. Đệ tam Mị Dục tiếp tục nói, nếu như thế ta cu nở dê không ở nhiều lời, ta lần này đến chính là muốn mời ngươi tự mình ra tay, hiệp trợ vây quét ám ảnh lũ điệp. Anh Lạc Hùng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo cất cao giọng nói, anh Lạc bộ tộc chỉ cầu an ổn sinh hoạt, bởi vậy theo không để ý tới trong thôn sự vụ, lần này chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi. Đệ tam Mị Dục lắc lắc đầu, nói rằng, anh Lạc Thương Phong địa vị ở thấp cũng là các ngươi anh Lạc bộ tộc người. Không để hắn, ngài cũng nên làm anh Lạc bộ tộc đòi một lời giải thích, hơn nữa ta đã thuyết phục Mị Nạ Dụ Kỳ cùng cả gù dạ, đến lúc đó ta sẽ điều hành vụ nhận ba y người đám người phối hợp các ngươi ba gia tộc lớn đồng loạt vây quét rổ rổ dạ cù mò, như tất yếu, ta sẽ đích thân ra tay. Nhìn thấy đệ tam Mị Dục đem lời nói đều nói đến như vậy mức, anh Lạc Hùng cu nở dê tuyệt khó chối từ, cuối cùng từ chối vài câu sau hắn vẫn là đồng ý nhìn thấy đáp ứng anh Lạc Hùng. Đệ tam Mị Dục trong lòng né qua nồng đậm ý mừng, hắn bây giờ vẫn không có đem rổ rổ dạ cụ mỏ ẩn nút ở làng sương mù ở ngoài một chuyện báo cho Mị Nạ Dụ Kỳ cùng cả gũ dạ, nói như thế chỉ là kẻ bề trên quyền mưu thôi, chẳng qua hắn đón lấy sẽ đi tới hai cái bộ tộc tộc, nếu như luôn luôn ẩn cư anh lạc bộ tộc đều đi vây dê tờ. Dô dô giả cù mò, này hai đại bộ tộc không có bất kỳ lý do gì không động thủ. Sau khi đệ tam mỹ dục tất nhiên là liên tiếp bái phỏng mì nạ dù ký bộ tộc cùng cả gù dạ bộ tộc, mà không ngoài dự đoán, hiếu chiến cả gù dạ bộ tộc tất nhiên là một cái đáp lại, mà mì nạ dù ký bộ tộc tuy là vì như cả gù dạ bộ tộc như vậy đáp ứng một tiếng, nhưng QNZ đồng ý cân nhắc chuyện này, chẳng qua phải chờ tới cụ thể chi tiết nhỏ thương thảo xong xuôi sau ra quyết định sau. Đệ tam mỹ dục đối với này vẫn chưa quyết định có gì không thích hợp. Mỹ nạ rủ kỳ tuy rằng cùng hắn ngo nở ngộ nở rất sâu, nhưng dù sao cũng là làng sương mù bên trong to lớn nhất bộ tộc, đương nhiên phải vì gia tộc gốc gác cân nhắc. Chẳng qua Mỹ Dục tin tưởng, Mỹ nạ rủ kỳ cuối cùng vẫn là sẽ làm ra hắn chờ mong lựa chọn. Mỹ nạ rủ kỳ cùng cả gũ giả tinh anh nì dạ, anh lạc bộ tộc tộc trưởng, thêm vào Mỹ Dục thủ hạ vụ nhẫn ba y người đám người, thậm chí là đệ tam Mỹ Dục bản thân. Như vậy xa hoa đội hình ở vụ nhận trong lịch sử tuyệt đối là lần thứ nhất. Đệ tam Mỹ Dục tin tưởng mặc dù rổ rổ giả củ mỏ có không gian nhẫn thuật, đến lúc đó hắn cũng là chắp cánh khó thoát. Mà rổ rổ giả củ mỏ cũng không biết đệ tam Mỹ Dục càng rơi xuống lớn như vậy quyết tâm, quyết ý khuynh hoàn toàn làng sương mù lực lượng đi vây dê tờ hắn. Hắn lúc này vẫn ở làng sương mù ở ngoài bồi hồi, truy kích quần quần không ngừng từ trong làng sương mù chạy đi tiểu đội. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ rõ ràng cảm giác được, những thứ đó tiểu đội con số chính đang từ từ giảm thiểu. Như vậy kéo dài nửa tháng, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng từ từ bay lên nồng đậm cảm giác bất an, bởi vì vào ngày này, hắn ở cây cối bên trong không có siêu tầm đến một cái vụ nhẫn tiểu đội. Làng sương mù bên kia đang ấp ủ âm mưu gì hay sao rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ. Lại qua mấy ngày, làng sương mù vẫn không có một cái tiểu đội ra thôn. Dô dô dạ củ mỏ đã xác định làng sương mù chính đang ấp ủ một cái to lớn kế hoạch, hắn lúc này suy tư một phen sau quyết định lặn xuống thủy quốc cảng nơi. Hắn không ở ẩn thân với cây cối bên trong là để tạo thành hắn rời đi giả tạo, tốt ma túy vụ nhẫn, còn nữa rời xa làng sương mù có thể để cho hắn càng thêm an toàn một ít. Hơn nữa mặc dù ở nơi đó bảo vệ QNZ không có chút ý nghĩa nào, dù sao làng sương mù đã không ở phái tiểu đội ra thôn. Cùng với ở làng sương mù ở ngoài ẩn nút vậy không bằng ở thủy quốc cảng bảo vệ, dô dô giả củ mỏ không tin làng sương mù cũng sẽ không bao giờ phái một binh lính trước đi đến sóng quốc chiến trường.